Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 26, nàng làm sao lại ở trong đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cái gì? Ngươi bây giờ đã là thánh vực chiến sĩ, còn sợ một đầu ác long cấp S hay sao? Nhìn thấy biểu hiện của nàng lúc này, Triệu Vũ không khỏi tức giận trừng mắt nhìn lên. Bị hắn trừng mắt như vậy, Elysia lúc này mới nhớ ra được mình đã là thánh vực cường giả. Chỉ có điều, đối với danh tiếng của ác long, nàng vẫn còn có chút sợ hãi, nên mới do dự nói. Thế nhưng, chủ nhân, ta nghe nói đầu ác long này không những có thực lực rất cường đại, mà trên người của nó còn mang theo một cỗ lực lượng tà ác, có thể trưởng khống đến tâm trí của người khác. Ta còn nghe nói, đầu ác long này thậm chí còn có thể câu thông với ma giới, lấy được sức mạnh của bát đại ma vương. Đối với những tin tức mà Elysia vừa mới nói ra, Triệu Vũ chỉ cười nhạt, khịt mũi xem thường. Ngươi đã quên mất rồi sao? Sức mạnh mà ta truyền cho ngươi, so với lực lượng tà ác của con ác long kia còn phải mạnh hơn rất nhiều. Với lại, ngươi bây giờ đã là nữ bộc của ta. Ta đâu có kêu ngươi đi đến chịu chết. Ta chỉ muốn ngươi đến hang ổ của nó, lấy về một thứ mà thôi. Một thứ, ý ngài là, đúng vậy, đồ vật ta muốn chính là thiên long quả. Thứ này có thể giúp cho tiểu long hóa hình, còn có thể trợ giúp thực lực của nó và cả ta trực tiếp tăng lên. Tất nhiên, nếu như ngươi muốn thay đổi huyết mạch của mình, hóa thành một đầu thiên long, ta cũng có thể trợ giúp cho ngươi. Triệu Vũ vừa nói, vừa liếc mắt nghiền ngẫm nhìn về phía bộ ngực của Elysia, làm cho khuôn mặt của nàng không khỏi đỏ bừng lên. Chủ nhân, ngài là người xấu. Một ngày sau đó trôi qua, đội ngũ của Triệu Vũ lúc này đã đi tới phạm vi lãnh thổ của đầu ác long đang nằm ngủ say. Lúc đầu, hắn chỉ dự định dẫn theo Elysia cùng với tiểu long đi cùng. Thế nhưng, sau đó Elysia lại đề nghị dẫn thêm mấy người nữa. Theo ý của nàng là có thêm người thì có thêm một phần sức lực, lại dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau hơn. Hơn nữa, mấy thành viên mà nàng lựa chọn ngoài thực lực rất mạnh ra, còn đều là mỹ nữ. Elysia lúc đó đã cố tình nháy mắt nói với hắn. Chủ nhân, ngài bây giờ đã là trưởng lão danh dự của chúng ta rồi. Mấy chị em ở trong binh đoàn cũng chưa quen thuộc với ngài. Lần này đi theo, bọn họ có thể giúp ngài giải quyết sinh hoạt cá nhân, còn có thể tăng thêm tình cảm. Sau này, công việc mà ngài giao phó cũng dễ dàng hoàn thành hơn. Triệu Vũ nghe nàng nói như vậy, nhất thời đã có chút động tâm. Sau đó suy nghĩ kỹ lại, hắn cũng cảm thấy lời này rất hợp lý. Thế là, đêm hôm đó, hắn đã ra lệnh cho Elysia lựa chọn mấy người có thực lực mạnh nhất, đồng thời cũng hợp mắt với hắn nhất đi theo. Tất nhiên, những thiếu nữ này đều không dám lên tiếng phản đối, chỉ có thể tùy tiện bị hắn lựa chọn vào trong đội ngũ. Ngay cả Khải Đế, phó đoàn trưởng của binh đoàn cũng bị hắn điểm mặt gọi tên. Thật ra, không phải vì hắn rất ưa thích thiếu nữ này, mà bởi vì nàng liên tục phản đối việc hắn gia nhập vào trong binh đoàn, làm cho hắn cực kỳ bất mãn. Chính vì thế, hắn mới đưa nàng vào trong đội ngũ, từ từ nghĩ cách thuần hóa thiếu nữ này. Thế nên, đội ngũ đi đến lãnh địa ác long ngoại trừ tiểu long và Elysia ra, thì còn đi theo một nữ mục sư tên là Lily. Nữ mục sư này cũng chính là thiếu nữ đã điều trị vết thương cho tiểu long. Nàng từ lúc gia nhập vào trong đội ngũ đều không dám tới gần Triệu Vũ, lúc nào cũng lẩn tránh, trốn ở phía sau lưng của mọi người. Đối với thiếu nữ mục sư này, Triệu Vũ cảm thấy vô cùng thú vị. Hắn cũng không có trực tiếp đi tới trêu chọc nàng, mà cứ mặc kệ để cho nàng đi ở phía sau đội hình cùng đi theo. Còn có hai chị em của gia tộc Lôi Ân. Người chị là Lôi Ân Tĩnh Chi, cô em tên là Lôi Ân Đình. Cả hai thiếu nữ lúc này đều đã gia nhập vào trong huyết lệ dòng binh đoàn, trở thành thủ hạ của Elysia, tất nhiên cũng là thủ hạ của hắn. Còn về những người còn lại, tạm thời Triệu Vũ cũng không muốn để ý tới. Nói chung, hiện tại đội ngũ của hắn đã lên tới 10 người, cũng thành một chi đội ngũ tương đối chính thức. Vừa vặn có chiến sĩ đi đầu làm lá chắn, phía sau còn có cung tiễn thủ và pháp sư công kích từ xa. Lại có thêm hai nàng mục sư xinh đẹp hỗ trợ trị liệu. Đây quả thật là một chi đội ngũ vô cùng tiêu chuẩn. Đại nhân, phía trước hai dặm đang có một nhóm người tập trung. Quân số có hơn 20. Thực lực không thể xác định, nhưng theo phán đoán của thuộc hạ, thì chi đội ngũ này ít nhất cũng có thực lực cấp A. Trong đó có một kiếm sĩ cấp S đang dẫn đoàn. Đi ở phía trước đội ngũ của Triệu Vũ là một nữ tinh linh có thị giác cực kỳ siêu nhiên. Có thể nhìn xa được ở khoảng cách vài dặm. Triệu Vũ cũng không ngờ đến. Trong binh đoàn của Elysia ngoài nhân loại ra, còn có các loại chủng tộc khác. Nhưng đối với chuyện này, Triệu Vũ cũng không hỏi nhiều. Dựa vào năng lực quan sát đặc thù của nữ tinh linh, nàng đã thật sự giúp cho đội ngũ của hắn rất nhiều lần tránh khỏi phiền phức. Chủ nhân, theo ngài thấy, chúng ta có cần phải tránh đi hay không? Từ hôm qua bắt đầu xuất phát, Triệu Vũ trực tiếp ra lệnh cho người của Elysia tránh xung đột với những đội ngũ khác, tăng tốc hướng về hang ổ của Ác Long. Chính vì thế, dù trong đội ngũ của hắn có được một thánh vực chiến sĩ vô cùng cường đại như Elysia, nhưng Triệu Vũ vẫn đi đường vòng, để đội ngũ của mình hơi rơi chậm lại phía sau một chút. Chỉ là, lúc này nhìn theo phương hướng thiếu nữ tinh linh đang quan sát, sắc mặt của Triệu Vũ lại hơi có chút biến đổi. Bây giờ, khoảng cách đến vị trí của Thiên Long Quả chỉ không vượt quá 10 dặm, mà ở 2 dặm phía trước chính là ranh giới lãnh thổ của Ác Long. Chi đội ngũ vừa rồi thiếu nữ tinh linh quan sát thấy lại vừa vặn xuất hiện ở đường ranh này. Rất rõ ràng, mục đích của bọn họ đến đây hoàn toàn không khác gì mấy so với nhóm người của Triệu Vũ. Chính vì thế, hắn xoay người nhìn lại về phía Elysia, nói: Elysia, với thực lực của các nàng, có thể giải quyết được nhóm người kia mà không gây ra bất kỳ một tiếng động nào hay không? Nghe Triệu Vũ hỏi đến, Elysia hơi trầm ngâm một lúc, sau đó nàng mới lắc đầu nói: thật sự rất khó. Nếu trong đội ngũ của bọn họ quả thật có một kiếm sĩ cấp S như vậy, chúng ta muốn giải quyết được bọn họ trong giây lát, chuyện này là không thể được. Nhưng ta có thể phóng thích ra lĩnh vực, tạm thời có thể làm giảm lại chấn động của quá trình chiến đấu. Ban đầu nhìn thấy Elysia lắc đầu, Triệu Vũ còn tưởng là nàng không có phương pháp nào. Nhưng sau khi nghe nàng nói xong, hắn liền gật đầu, nói: vậy được, cứ làm theo sắp xếp của nàng đi. Nhưng cũng không cần phải quá ép buộc. Nếu như không thể giải quyết được bọn họ, chúng ta có thể án binh bất động, chờ đợi phía sau làm ngư ông đắc lợi cũng không phải là không được. Ở trên đường di chuyển đến sào huyệt của Ác Long, đội ngũ của Triệu Vũ không phải lần đầu gặp gỡ một nhóm người có thực lực như vậy. Dựa theo tính toán của Elysia, thì những nhóm người này hầu hết đều là các chi đội ngũ nằm trong các dòng binh đoàn tương đối có danh tiếng ở Lang Sa Đế Quốc và các khu vực lân cận. Hơn nữa, trên đường đi đến đây, Triệu Vũ còn thông qua quan sát của Tiêu Long, phát hiện ra không ít dấu vết của ma thú cấp S di chuyển về phương hướng bên này. Xem chừng, gốc Thiên Long Quá này không chỉ hấp dẫn vô số tu sĩ chạy đến phân một chén canh, mà ngay cả ma thú cũng không chịu bỏ lại phía sau, cùng nhau phân chia một phần thiên địa linh quả này. Sau một hồi làm ra quyết định, đội ngũ của Triệu Vũ càng lúc càng ép sát về phía chi đội ngũ đang ngồi đóng trại ở phía trước khu vực thung lũng, gần sát với ranh giới lãnh thổ của Ác Long. Khi nhóm người Triệu Vũ chỉ còn cách vị trí thung lũng chừng một dặm, thì lúc này bọn họ lại phát hiện một chi đội ngũ khác đang đi tới. khí thế và số lượng của chi đội ngũ này so với nhóm người phía trước còn muốn nhiều hơn gấp đôi. Thế nhưng, ánh mắt của Triệu Vũ vừa liếc vào trong đội ngũ vừa mới đi đến. Sắc mặt của hắn không khỏi biến hóa dị thường. Nàng, làm sao lại ở trong đó? Lúc này, phía bên trong đội ngũ vừa mới đi tới, Triệu Vũ vậy mà phát hiện ra một thân ảnh hết sức quen thuộc. Đi bên cạnh của thiếu nữ này, còn có một nhóm thiếu nữ tương tự như vậy nữa. Hơn nữa, nhóm người đi cùng với các nàng, Triệu Vũ cũng nhìn ra có vài gương mặt quen thuộc. Trong đó có tên đội trưởng lần trước đã dẫn theo đồng bọn ý định vây bắt Lộ Thiến. Còn đánh nhau với Triệu Vũ một trận. Chỉ có điều, Triệu Vũ thật sự không ngờ tới, mấy tên này vậy mà có thể còn sống được. Phải biết, lúc đó mục tiêu của tên sơn nhân kia ngoài trừ đầu giã chư vương ra còn có đám người này. Thế nhưng, Triệu Vũ nào biết đâu được, chính vì hắn đã giết chết một tên sơn nhân, dọa cho hai tên sơn nhân còn lại bỏ chạy, mới là nguyên nhân chính để cho đám thợ săn lần trước sống sót. Nếu không, bây giờ bọn họ đã thành bữa ăn tối cho đám sơn nhân kia rồi. Có khi xương cốt hiện tại cũng không còn. Cách chương.